Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tác Lý Bài Húc vừa chạm ly với Hạ Tuyết, nhìn cô có ý thâm ý. Sâm Anh đem uống một hơi cạn sạch, sau đó cúi nhẹ người, lịch sự ôm Hạ Tuyết, mỉm cười cho hỏi Isa mới rời khỏi. Hàn Văn Hạo ngồi đối diện, nhìn một màn này, ánh mắt hắn đột nhiên bắn ra tia âm trầm sắc bén. Có người nhẹ giọng kêu, Tà La đến kìa. Hạ Tuyết ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, nhìn Tà La đã nhiều năm không gặp, mặc tây phục trắng, vẫn vô cùng đẹp trai, vô cùng mê người. Đi vào bảng ký tên, sau đó ánh đèn flash sáng lên, cầm bút xong ký tên đi tới bàn tiệc bên này, còn nhìn Minh Tinh, các bạn bè quen thuộc phía dưới chào hỏi. Tà La. Hà Tuyết vô cùng nhớ người bạn cũ, cô nhìn Tà La, nhớ lần đầu tiên quay phim thử của mình, cùng Tà La đóng một phân cảnh trong vương triều hiện đại. Tà La nghe có người khẽ gọi mình, kinh ngạc nhìn qua, lúc này thấy Hạ Tuyết. Hắn ngạc nhiên mừng rỡ đi tới, Hạ Tuyết à, tôi rất nhớ cô đấy. Hạ Tuyết cũng ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên đi qua Tà La, hai người thâm sâu ôm nhau, nhìn đối phương thực vui vẻ chào hỏi. Hạ Văn Hạo vừa uống rượu vừa nhìn Tà La ngạc nhiên, vui mừng ôm lấy Hạ Tuyết một lần nữa, sau đó rất thân quen kéo tay cô, đi đến trước mặt các người bạn Minh Tinh giới thiệu Hạ Tuyết với từng người. Hạ Tuyết cũng lễ phép chào hỏi, còn cùng Nam Minh Tinh, Âu Mỹ đối mặt chào hỏi. Hạ Văn Hạo quay đầu không lên tiếng, nhìn người chủ trì trên khán đài, bắt đầu bán đấu giá các vật phẩm quý giá cho tay khách quý. Nhân viên nghiệp vụ vừa nghe, lập tức đem cử bài trong tay đưa đến từng vị khách quý. Sau đó nhân viên nghiệp vụ trên khán đài mở từng tấm vải nhung nhỏ phủ trên khán đài, bày ra rất nhiều bình hoa, túi sách hàng hiệu, trang sức châu báu. Trong đó có chai rượu đỏ cực phẩm năm 1982, Hạ Tuyết từ trang trại rượu bên Pháp mang về. Thật ra Hạ Tuyết là một cô gái đối với sự vật xung quanh luôn ôm rất nhiều ảo tưởng tốt đẹp. Cô không từ chối hoàn cảnh xung quanh mình. Tuy Daniel mang cô đi rất nhiều nơi, nhưng tham gia buổi đấu giá vẫn là lần đầu tiên. Cô cảm thấy mới mẻ, hỏi Isa các kỹ xảo liên quan đến việc bán đấu giá. Isa giải thích cho cô từng cái. Cô nghe chăm chú, sau đó vui vẻ cầm cử bài, cười nói với Isa. Tôi rất thích Dạ Minh Châu của Lưu đạo diễn. Thích thì chờ một chút nữa gõ số là được. Isa cố ý đứng sát vào Hạ Tuyết. Dù sao cha đứa bé là người có bao lớn tiền bạc. Dù cuộc Hạ Tuyết không nhịn được nhìn Isa. Cô thực sự muốn tôi hủy bỏ hợp đồng đúng không? Isa đành cười trừ. Hạ Tuyết vừa trừng mắt liếc nhìn Isa, vừa nhìn Hàn Văn Hạo đang cùng vị hôn thê nhìn kỹ danh sách bán đấu giá. Tần Thứ Lôi chỉ vào một bình hoa cổ bên cạnh mỉm cười. Em thích bình hoa này, em cảm thấy rất đẹp. Đặt ở trong phòng của em, cắm hoa phượng hoàng nhất định rất tuyệt vời. Hà Văn Hạo hơi cười, nhàn nhạt nói. Nếu em thích thì gõ bảng là được. Nào xin mời các vị khách quý tham gia đấu giá, giờ đến chỗ ngồi phía trước một hàng. Người chủ trì mỉm cười cầm microphone nói vậy. Các khách quý vừa nghe, cùng nhau rời chỗ ngồi một hàng để phiên đấu giá. Hạ Tuyết vừa ngồi xuống chỗ của mình, nhìn thấy Hàn Văn Hạo ngồi xuống bên cạnh. Cô không vui trừng mắt nhìn hắn, sau đó hơi lui về phía sau nhìn bảng tên chỗ ngồi một chút. Quả nhiên là tên họ của hắn. Trong lòng cô ồ một tiếng, không nhịn được nhìn hắn một cái, rất không vui ngồi xuống vị trí của mình, gương mặt lạnh lùng nhìn phía trước. Hàn Văn Hạo cũng mặt lạnh nhìn phía trước, nhìn Tần Tư Lôi lại gần cô, cười ngọt ngào. Nhất định phải lấy được bình hoa Tần Lam, em thực sự rất thích. Hà Văn Hạo mỉm cười gật đầu đáp. Hà Tuyết rất hưng phấn. Isa này, tôi nhất định phải lấy được Dạ Minh Châu, sau đó cùng Hy Văn hai người giấu trong chăn chơi đùa. Isa cười, tốt thôi, hy vọng là không ai nâng giá với cô. Vẻ mặt Hà Tuyết hơi ngẩng lên, mặc kệ, tôi muốn viên Dạ Minh Châu kia. Hà Văn Hạo nghe lời này, ánh mắt trong ánh đèn màu tím chợt lóe sáng. Cuộc đấu giá bắt đầu. Trước tiên bắt đầu bán đấu giá một túi sách hàng LV hàng hiệu. Tất cả nữ minh tinh và nhóm người danh viện nhìn túi sách LV số lượng có hạn trên thế giới, tất cả xôn xao trộn rộn. Nghe nói túi sách này chỉ có 3 cái, một cái trong tay nữ hoàng Anh, một cái trong tay phu nhân tổng thống Pháp. Thực không ngờ có một cái may mắn xuất hiện ở đây. Hà Văn Hạo hơi nghiêng đầu như vị hôn thê, chậm rãi hỏi, em thích không? Tần Thứ Lôi khẽ cười, ánh mắt lộ ngọt ngào. Hà Văn Hạo hiểu ý, lúc bắt đầu chào giá trực tiếp cử bài 1 triệu. Mọi người ồ lên, rối rít hâm mộ nhìn Hàn Văn Hạo, có thể vì vị hôn thê ra tay hào phóng như thế. Hạ Tuyết khẽ chớp mắt, có chút nhàn chán cười, cúi đầu nhìn danh sách đấu giá. Isa nhìn Hạ Tuyết xuất thần hỏi, ôi trời ơi, cha đứa nhỏ này đối với mẹ kế tốt thật đấy, vậy tại sao hắn cắn cô? Hạ Tuyết bất đắc dĩ quay đầu nhìn bạn tốt, tại sao tôi phải phân cao thấp chuyện này, tôi với hắn không chút quan hệ nào cả. Isa nhắc nhở, nhưng mà hắn cắn cô đấy. Đó là bởi vì hắn ngứa răng được chưa, bây giờ tôi cũng ngứa răng. Cô có muốn thử một chút không hả? Isa phốc một tiếng rất cảm động nói, Cô nói xem, một người đàn ông cùng một người phụ nữ tham gia buổi đấu giá, sau đó người phụ nữ muốn cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net